Chương 3403, muốn đi nơi nào? Tại thạch nhân tộc tới nói, phản tổ, mỗi một cái thạch nhân tộc đều có cơ hội, đơn giản là có nguyện ý hay không mà thôi, đơn giản là đối với cuộc đời mình thế nào lựa chọn mà thôi. Nhưng là, bán phản tổ lại không giống với, bán phản tổ là cần thực lực rất cường đại, đạt đến cảnh giới rất cao, đó mới có điều kiện kia cùng thực lực đi bán phản tổ. Cho nên, tại một loại nào đó trình độ mà nói, thạch nhân tộc bán phản tổ chính là một loại phủ bụi, đương nhiên, loại phủ bụi này so với các tộc phủ bụi thủ đoạn đến, vậy thì càng huyền diệu. Đương nhiên, khi thạch nhân tộc cường giả một khi bán phản tổ đằng sau, lại muốn một lần thức tỉnh, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng, đa số bán phản tổ cường giả, là sẽ không dễ dàng thức tỉnh, dù sao, một khi thức tỉnh đằng sau, lại một lần nữa bán phản tổ, vậy thì càng khó khăn, thậm chí là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Thạch Hoa Hoa bái qua trưởng bối của mình đằng sau, sau đó mang Lý Thất Dạ đi vào chính mình ốc xá. Tại thôn trang này, Thạch Hoa Hoa đã trở thành người duy nhất còn không có phản tổ. Từ nhân tộc góc độ tới nói, Thạch Hoa Hoa là trong thôn trang này duy nhất một người sống. Cho nên, Thạch Hoa Hoa ở lại phòng xá cũng rất đơn giản, ngoại trừ vật cần bên ngoài, không còn có vật gì khác. Tại trong nhà đá này, mặc dù lãnh lãnh thanh thanh, nhưng cũng lộ ra sạch sẽ. Lý Thất Dạ dàn xếp lại đằng sau, Thạch Hoa Hoa vội thu xếp, vì Lý Thất Dạ mang sang ăn ngon đến, một hồi đằng sau, nóng hổi cơm thịt muối liền bưng lên. Ta ngày bình thường rất ít ăn cơm canh, cho nên trong nhà không có cái gì ăn ngon. Thạch Hoa Hoa không có ý tứ, gãi gãi đầu, Lý Thất Dạ cho hắn chọn lựa nhiều như vậy tảng đá, trong lòng của hắn hay là rất cảm kích đâu, không có việc gì. Lý Thất Dạ cười cười, liền xem như lại đơn giản cơm rau dưa. Hắn cũng giống vậy có thể ăn được say sưa ngon lành. Bất quá, Thạch Hoa Hoa đối với cơm canh không có hứng thú gì, ngồi ở một bên, hai tay chống cái cằm, một đôi đen nhánh con mắt nhìn xem Lý Thất Dạ. Thiếu gia phân biệt thạch bản sự cường đại như vậy, vì cái gì không đi làm một cái thạch tượng đâu. Ta nhìn, những môn phái kia thạch tượng đại sư, chỉ sợ cũng không bằng thiếu gia đâu. Thạch Hoa Hoa rất ngạc nhiên nói, hắn gặp qua Lý Thất Dạ gánh đá đầu bản sự, mười phần bội phục, không hứng thú. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tùy ý nói ra, chí không ở chỗ này, nguyên lai dạng này nha. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Thạch Hoa Hoa không khỏi có chút tiếc hận, nói ra, thạch tượng đại sư thân phận là rất cao quý, trước kia có thạch tượng đại sư tới qua chúng ta phong hóa hạp cốc, đó là tiền hô hậu ủng, uy phong lẫm liệt. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi ăn. Sau một lát, Lý Thất Dạ lúc này mới nhìn một chút Thạch Hoa Hoa, nhàn nhạt cười nói ra, vậy còn ngươi, chính ngươi có tính toán gì, cùng ngươi người trong thôn một dạng, tiến vào phản tổ, hay là có ý nghĩ khác đâu, ta còn không có quyết định tốt. Thạch Hoa Hoa có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nói ra, chúng ta phong hóa hạp cốc, mọi người kỳ thật có hai lựa chọn, hoặc là đi hóa đá, hoặc là đi tìm người nhìn vừa ý, kết hôn sinh con, ta là còn không có quyết định tốt. Thạch nhân tộc tuyệt đại đa số hậu nhân đều bước lên phản tổ chi lộ, nhưng là, thạch nhân tộc cũng không cấm chỉ hậu đại sinh sôi, liền xem như đời sau của mình muốn kết hôn sinh con, muốn một đời lại một đời sinh sôi xuống dưới, thạch nhân tộc trưởng bối nếu là ở thế, cũng giống vậy sẽ duy trì. Tựa như Thạch Hoa Hoa một thôn trang như vậy, nếu như hắn không còn kết hôn sinh con, không còn sinh sôi mà nói, như vậy hắn thôn trang này liền từ đây bỏ hoang, trừ phi về sau lại có mặt khác thạch nhân tộc di cư ở chỗ này. Đương nhiên, Thạch Hoa Hoa về sau nếu như kết hôn sinh con, tử tôn sinh sôi mà nói, như vậy bọn hắn thôn trang này hương hỏa liền sẽ kéo dài tiếp, vậy chính ngươi trong nội tâm muốn đâu? Lý Thất Dạ cười cười, cái này sao? Thạch Hoa Hoa không khỏi gãi gãi đầu, hắn thật sự chính là nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn rất ít cùng ngoại nhân nói, có thể nói, Lý Thất Dạ là nói với hắn nói nhiều nhất người ngoài, kỳ thật ta muốn đi nhất tổ thành nhìn xem. Thạch Hoa Hoa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói ra, ta chưa từng có đi qua tổ thành, nghe nói, nơi đó là chúng ta thạch nhân tộc hoàng thành, là chúng ta thạch nhân tộc rễ, cho nên, ta là muốn đi xem một chút, cái này có thể có, ý nghĩ không tồi. Lý Thất Dạ gật đầu, cũng đồng ý, nói ra, đi xem một chút thế giới bên ngoài, mới biết được thế giới to lớn, đúng nha. Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi hai mắt phát sáng lên, vội gật đầu nói ra, nghe người ta nói, tổ thành rất xinh đẹp, rất uy vũ. Chúng ta thạch tổ chính là trong đó đặt vững cơ nghiệp, chính là trong đó hiệu lệnh thiên hạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Thạch Hoa Hoa nói đều hưng phấn, vội nói ra, trong thôn chúng ta cũng không có cái gì quy định, không nói nhất định phải lúc nào phản tổ, ta là đang nghĩ, tại ta phản tổ trước đó, nhất định phải đi tổ thành nhìn một chút, đi một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài, sau đó lại trở về phản tổ cũng không muộn nha. Nhìn thấy Thạch Hoa Hoa bộ dáng hưng phấn kia, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đây là rất thuần túy ý nghĩ, như thiếu nhi đồng dạng ngây thơ, vậy có hay không nghĩ tới tìm bạn đâu. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, có chút trêu ghẹo nói, cái này. Thạch Hoa Hoa không khỏi có chút ngượng ngùng, dù sao hắn hay là một cái tiểu thiếu niên, mặc dù nói là thạch nhân tộc, nhưng là, đối với tương lai, chắc chắn sẽ có một chút mơ màng, không có đi tìm xem sao. Lý Thất Dạ cũng coi là quan tâm, cũng là một loại trêu ghẹo, phụ cận thôn trang, không thấy được vừa ý. Thạch Hoa Hoa có chút xấu hổ, nhưng, cũng sẽ không nói khó mà mở miệng, hắn cũng thản nhiên nói ra được, nói không chừng đi bên ngoài, liền có nhìn vừa ý, đi tổ thành đi một chút. Lý Thất Dạ cười nói ra, tổ thành chính là địa phương lớn, vạn tộc hội tụ, sẽ có để cho ngươi nhìn vừa ý cô nương, giống như cũng đúng nha. Thạch Hoa Hoa không khỏi gãi gãi đầu, ở thời điểm này, ánh mắt của hắn không khỏi phát sáng lên, thần thái có chút hưng phấn hơn, đối với tổ thành càng là có mấy phần hướng tới, vạn nhất ngươi là thích người tộc khác đây này. Thạch Hoa Hoa có chút hướng tới thần thái, Lý Thất Dạ không khỏi trêu ghẹo nói, cái này, Thạch Hoa Hoa không khỏi gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi có chút khó khăn. Trên thực tế, thạch nhân tộc không để ý cùng những chủng tộc khác thông hôn, trên thực tế, trên thạch nguyên, cũng có rất nhiều người thạch nhân tộc cùng với những cái khác tộc thông hôn, tại tổ thành càng nhiều. Chỉ bất quá, khi thạch nhân tộc cùng những chủng tộc khác thông hôn đằng sau, có hậu đại, đối với hắn bản thân liền có càng nhiều ràng buộc, dù sao, cũng chỉ có thạch nhân tộc có thể phản tổ, cùng chủng tộc khác thông hôn sở sinh hậu đại, là không có cách nào phản tổ, nếu quả như thật, thật dạng này. Thạch Hoa Hoa do dự một chút, nói ra, vậy đi trước đi nhìn, vậy không trước nhanh như vậy phản tổ. Nói đến đây, Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi có chút do dự, có chút không phải khẳng định như vậy, thử một chút đi. Lý Thất Dạ cổ vũ nói ra, ngươi như không có trải qua, lại thế nào biết tốt xấu đâu. Không đi trải qua, lại thế nào biết trong nhân thế vấn kiếp đâu. Nếu như nói, ngươi sinh ra, còn không có lớn lên, liền bắt đầu phản tổ, liền lập tức trở thành hòn đá, chìm vào trong đất. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Như vậy, ngươi sinh tại thế gian này, lại có ý nghĩa gì, coi như ngươi có thế trường sinh bất tử, thì có ý nghĩa gì chứ? Không có cái gì trải qua, đó là uổng tại tới này trong nhân thế một chuyến. Vạn vật có linh, tức vạn sinh mệnh, nhưng là, không phải mỗi một cái sinh mệnh đều là có trí tuệ, một người có thế đi vào trong nhân thế, bản thân liền là một kỳ tích, một phần ngàn tỷ kỳ tích. Lý Thất Dạ nói, nhìn qua Thạch Hoa Hoa, tiếp tục nói ra. Nếu là một cái ước vạn phần có một kỳ tích, như vậy thì không cần lãng phí nó, đừng đi sống uổng nó, đi theo trái tim của chính mình đi, đi kinh lịch chính mình muốn kinh lịch sự tình, bất luận là tốt hay là xấu, bất luận là có kết quả hay là không có kết quả. Lúc có một ngày, ngươi có thể nhìn lại đi xem nhân sinh của mình thời điểm, nhìn một chút nó, không có kết quả cũng tốt, kết quả xấu cũng được, cũng có thể làm cho người tiêu tan. Nghe đến đó thời điểm, Thạch Hoa Hoa nghe được say sưa ngon lành, mười phần nhập thần, toàn bộ đều đắm chìm tại Lý Thất Dạ trong lời nói này. Trọng yếu nhất, ngươi trải qua, nắm giữ từng có, lúc này mới có thể để cho ngươi quay đầu. Nếu như ngươi chưa từng có trải qua, ngay cả một cái kết quả xấu đều không có, vậy ngươi lại đi quay đầu, vậy chỉ bất quá là một tấm giấy trắng mà thôi, trống rỗng không có gì. Khi Lý Thất Dạ sau khi nói xong, hắn lời nói này như cũ tại Thạch Hoa Hoa trong đầu quanh quẩn. Khi Lý Thất Dạ sau khi nói xong, tiếp tục ăn lấy đồ ăn thời điểm, mà Thạch Hoa Hoa ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác nhập thần, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ lời nói này đối với hắn quá sâu sắc. Lý Thất Dạ lời nói như vậy thẳng gõ tâm linh của hắn, cho hắn tâm linh mở ra một cánh cửa. Đối với thạch nhân tộc tới nói, phản tổ, đây là mỗi một cái thạch nhân tộc một đời người xuống tới liền có bản năng, đương nhiên, trong tương lai, cũng có người lựa chọn phản tổ, cũng có người lựa chọn không phản tổ. Chỉ bất quá, Thạch Hoa Hoa từ nhỏ sinh ở Phong Hóa Hạp Cốc, từ khi tại tiểu thiên địa này lớn lên, hắn sinh ra thời điểm, bên cạnh hắn thân nhân, trưởng bối của hắn, đều đã từng cái hóa đá. Từng cái hóa thành tảng đá, chìm vào trong đất, cuộc sống như thế quỷ tích cũng là ảnh hưởng Thạch Hoa Hoa, đối với thế giới bên ngoài, Thạch Qua Qua không có ôm bao nhiêu huyễn tưởng, hắn duy nhất huyễn tưởng qua, chính là đi một chuyến tổ thành. Hiện tại Lý Thất Dạ lời nói như vậy, trong lúc bất giác cho hắn mở ra một cánh cửa, đây là một cái thông hướng thế giới bên ngoài môn hộ, xuyên thấu qua cánh cửa này, hắn giống như thấy được thế giới bên ngoài. Trước kia, Thạch Qua Qua là nghĩ tới đi tổ thành, nhưng, cái này vẻn vẹn trong lòng một cái tưởng niệm mà thôi, không có giao tại hành động. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ lời nói này, để sự động lòng của hắn đi lên, hắn hoàn toàn chính xác thật là hẳn là đi tổ thành nhìn xem, ta minh bạch thiếu gia ý tứ. Thạch Qua Qua lấy lại tinh thần, sắc mặt mang theo hưng phấn, nhiễm lên mỏng choáng, hắn hưng phấn mà nói với Lý Thất Dạ, ta nhất định sẽ đi ra xem một chút, ta nhất định sẽ đi tổ thành dạo chơi. Lý Thất Dạ gật đầu, mỉm cười. Ở thời điểm này, ngoài cửa truyền đến hô hô thanh âm, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.